Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1627, chương 1672, chính thần đi xa. Quỷ vật hưng cuồng, Long Ma không dám nhận kiếm, rút kinh khủng chi tướng liền xoay người bước đi. Hắn hình thái diễn là giả nhàn nhạt, tựa hồ phải từ mảnh này thế gian siêu ly. Cái này Thục Sơn Bách Thánh mặc dù đem hắn vây khốn, nhưng một đám đại thánh mà thôi, đều không đến cổ lão, lại có cái gì tư cách có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà đáng kiếm thiên tôn phía trước, muốn chạy thoát, lại phát hiện liền hư vô cũng bị chém rách. Thanh bình kiếm phong mang theo cuồn cuộn ngân hà, Long Ma bị một luồng mũi kiếm khí thế chỗ kích, lập tức giống như vạn pháp xuyên tim. Thống khổ hình thái bóp méo tại thiên vũ chi ngoài. Hắn bỏ mạc mà đi. Trước đó khi xuất hiện trên đời cường đại ý khí tất cả đều không cánh mà bay. Chỉ là Thái Bình thiên tôn sửa long tộc thần thoại. Vẻn vẹn vì sáng tạo ra một cái không địch lại chân chính thiên tôn yếu đuối người. Trên thực tế cũng bất quá là xem như đảo tiêu sử dụng mà thôi. Chỉ là Thái Bình Thiên Tôn tại toại cổ thời đại bị Thái Dịch Thiên Tôn ngăn chặn, khó mà kịp thời trở về. Đáng kiếm Thiên Tôn quang mang chém ra thiều hoa, mà toại cổ niên đại, Thuyết Sơn Huấn cùng Thái Tố Bụi Trần đụng vào một chỗ. Thế là vạn tượng sinh ra, tuần hoàn tại sinh diệt bên trong, lên xuống tại nặng nhẹ bên trong. Thái Dịch Thiên Tôn đem đoàn kia trần ai mây phất phía dưới. Mỗi một hạt thái tố bụi trần cũng ẩn chứa 6.000 thế giới. 6.000 thế giới bên trong cũng có 12.9600 tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong cũng có một tiểu diễn vài bình bên trong giới. Một giới sinh một thiên đạo. Như thế ức vạn vạn thiên đạo đồng thời phát lực. Thái Bình Thiên Tôn không dám nhận chiêu. Thuyết Sơn Huấn đánh ra phía sau. Liền diễn độc long điện hổ. Có thể dùng lục hợp thời không đều phá diệt. Nhìn Thái Dịch Thiên Tôn lại lần nữa rơi đến. Thái Bình Thiên Tôn xé rách lục hợp phía sau. Lại lần nữa đánh nát bát tùy. Sau đó chạy trốn mà đi. Thái Dịch Thiên Tôn phát ra tiếng ầm ầm âm. Thiên Tôn nói lục hợp. Lục hợp làm ranh giới. Kèm theo lấy quá khứ vị lai. Là đông, tây, nam, bắc, bên trên. Xuống tới, chư thiên tôn nhìn thấy hết thảy tại lục hợp bên trong. Cao hơn một tầng tắc thì đạt tới bát tùy, lấy bát tùy làm ranh giới, kèm theo lấy quá khứ vị lai, là hóa thành sinh, lão, bệnh, tử, khổ, diệt, thệ, không thể biết, đây là thế gian thời không quan niệm tạo thành, bát phương xa xôi chỗ gia tăng lấy thời không. Tắc thì hóa thành khái niệm thượng đồ vật, hết thảy sinh môn tử địa. Vậy không bằng đây, Thái Bình, ngươi cho rằng xé rách lục hợp bát tùy, ngươi liền có thể thành công thoát đi. Chớ có xem thường ta, lại nhìn ngươi đi hướng nào đi. Thái Dịch Thiên Tôn hai tay khép lại, phát sinh lớn đại thần minh âm khí, có thể được quá khứ vị lai hết thảy thu nạp, thập phương vô ảnh, lục đạo tuyệt tung. Tam giới tấn khiêu, không tại ngũ hành, thế là lấy Thái Dịch Thiên Tôn làm cơ sở điểm. Ở bên cạnh hắn trước đó phát sinh hết thảy thời gian sự kiện cũng tại sụp đổ về tủ. Loại này thần dị vô cùng pháp môn lập tức liền thấy rõ Thái Bình Thiên Tôn sở tại. Mà sau đó người cũng không khỏi phát ra chấn thế cảm thán. Không hổ là sau này đến nay thứ nhất Thiên Tôn, Thái Bình Thiên Tôn cuồng vọng. Hắn có thể đồng thời đối mặt Đông Thế Thiên Tôn cùng Đáng Kiếm Thiên Tôn. Đó là bởi vì Đông Thế Thiên Tôn lực lượng vừa lúc bị hắn khắc chế. Mà Đáng Kiếm Thiên Tôn kinh nghiệm không đủ. Mà Thái Bình Thiên Tôn bản thân cũng không e ngại thanh bình kiếm. Nhưng mà đối mặt Thái Dịch Thiên Tôn, liền lộ ra có lòng không đủ lực. Bất quá Thái Bình Thiên Tôn sửa thần thoại mục đích đã sắp đạt tới. Cướp sửa lại sáp nhập thần thoại, đã sáng tạo ra Long Ma loại quái vật này. Nhưng cũng đúng như Đáng Kiếm Thiên Tôn suy nghĩ, Chẳng lẽ Thái Bình Thiên Tôn chỉ là vì làm ra một cái vô cùng yếu đuối đồ vật sao? Thái Bình Thiên Tôn nâng lên khẩu kia Long Văn Xích Đỉnh. Đây là một khẩu đến từ tương lai đỉnh. Thái Dịch Thiên Tôn là nhận ra. Thế là thần sắc liền âm trầm xuống. Tương lai vô định. Thế nhưng tại Long Văn Xích Đỉnh bên trong viết lên thần thoại đều sẽ trở thành hiện thực. Đây là trong truyền thuyết, nghịch vật khí. Cùng cái kia, loạn thiên kinh, giống nhau là không nên tồn tại cùng thế đồ vật. Thái Dịch Thiên, Tôn Thanh âm thông suốt thập phương thời gian giới. Thái Bình Thiên Tôn biểu thị đồng ý. Xác thực như thế, thế nhưng cái đỉnh này bây giờ bị ta đoạt được. Mà vật này tại Long tộc tổ địa mai táng 400 cái đại diễn. Các ngươi nhưng không ai tìm được nó hạ lạc. Nó chú định không có duyên với các ngươi. Thái Bình, Thiên Tôn trong tay đại đỉnh phát ra oanh minh tiếng vang. Sau đó hắn phát ra một âm thanh thoải mái dễ chịu thở dài. Đông Hải tọa tiêu thiên vũ bên ngoài. Thục Sơn ù ù lơ lửng. Đáng kiếm Thiên Tôn kiếm chỉ rơi xuống như lưu tinh. Long ma cơ hồ bị Thanh Bình tách rời. Nhưng bởi vì bản thân tính đặc thù, vẫn như cũ chưa từng bị chảm diệt. Đáng kiếm Thiên Tôn phát hiện vấn đề. Quá khứ tuế nguyệt, toại cổ thời đại Thái Bình Thiên Tôn. Đem cái này đồ vật đưa đến tương lai. Vốn là dùng làm đạo tiêu. Theo ý mà nói, chính mình đem long ma chém giết. Đạo tiêu biến mất, Thái Bình Thiên Tôn sớm muộn sẽ bị Thái Dịch Thiên Tôn chỗ đánh bại. Thế nhưng tình huống trước mắt có chút không đúng. Có rất lớn không đúng. Long ma đúng là sắp chết. Mặc dù Thanh Bình giết bất tử thế gian sợ hãi. Cuối cùng kia là tồn tại ở mỗi một cái sinh linh đáy lòng tối nguyên sơ lực lượng. Thế nhưng thế gian ba kiếm uy danh không phải nói không. Dù cho vô pháp chém giết. Thế nhưng nương tựa theo kiếm khí từng chút đem đối phương ma diệt. Đây là có thể làm được. Nhưng long ma tại suy sụp. Có thể đã đột phá vốn nên bị ma diệt cái kia thời gian tiết điểm. Nói cách khác. Ban đầu tại đáng kiếm Thiên Tôn so đo bên trong, đã nên bị ma diệt long ma, lúc này không chỉ có chưa từng chết đi, vẫn như cũ còn tại trước mắt mình đau khổ dẫy rùa. Sự tình phát triển vượt ra khỏi hắn đoán chừng, đáng kiếm Thiên Tôn nhíu nhíu mày, quyết định tốc chiến tốc thắng, Thanh Bình kiếm phát ra một âm thanh to gió vù vù, lấy kiếm nhọn làm trục, xoay tròn một vòng. Hành vi trong mang theo điên cuồng cùng vui thích, đáng kiếm Thiên Tôn trong mắt, chiếu rõ thật to mênh mông thời gian lưu, kia là Vân Hà, là quang âm Vân Hà, sau đó di động, là mãnh liệt vô cùng hắc chiều, tương lai thế giới truyền đến tiếng gào thét, lần thứ nhất triệu hoán tựa hồ làm ra khó lường đồ vật, là học ngày càng tăng lên, thành đạo ngày tổn hại. Tổn hại chi lại tổn hại, đến mức vô vi, Thái Bình Thiên Tôn thanh âm từ toại cổ truyền đến, đáng kiếm Thiên Tôn nghe thấy được, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy được, Thái Dịch Thiên Tôn nên như thế cũng nghe thấy, nghe được rõ ràng, mà buồn cười, thích nhất thế gian phân loạn Thái Bình Thiên Tôn, thế mà đang đàm luận vô vi hai chữ, đồng thời nói rất có đạo lý. Vô vi, đạo đức Thiên Tôn chỗ truy cầu trí cao trạng thái. Thế gian Thiên Tôn thế nào vô vi? Chú thế người nhất định có chút. Vô vi đều là, cái này luận tại Thiên Tiên chúng được bên trên. Tại Đại Thánh chúng được bên trong. Tại Thiên Tôn đến nói, là phía dưới. Vô vi tại ta, đều là tại chúng sinh. Vô vi tại chúng sinh. Vô vi tại ta. Vô vi tại chúng sinh, đều là tại ta, Thái Dịch Thiên Tôn tại mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại mở miệng, Đáng Kiếm Thiên Tôn tại mở miệng, Thái Bình Thiên Tôn đồng dạng tại mở miệng, Chư Thiên Tôn ở đây lẩm bẩm mê sảng, loại biến hóa này hù dọa tuế nguyệt gợn sóng, từ Long Văn Xích Đỉnh bên trong nở rộ, phun ra ra một đạo to lớn thật to thanh khí, cái này đoàn thanh khí. Tên là Chư Thiên. tương lai chịu đến dẫn dắt. Thái Bình Thiên Tôn đem hết thảy tương lai huyễn ảnh tiếp dẫn tới. Hắn như thế đưa đò chi nhân, tại tiên thần nhị tổ mở rộng cánh cửa tiện lợi thời điểm. Hắn sở thi triển khởi thủ đoạn đến, liền chân chính không cố kỵ gì. Thiên địa không vui, âm dương phân tranh, không thể hợp khí bốn mùa ngũ hành, điều phong vũ, mà thịnh sinh vạn nhị thiên vật. Vạn nhị thiên vật không vui, tranh phân, nhiều tổn thương chết, nó tuổi đại hung, mọi thứ không vui, tranh phân, tam quang vì đó mù, đế vương sầu khổ, vạn dân lưu vong, thiện khí nấp kỹ, ác khí hành thế, chính thần đi xa, quỷ vật hưng cuồng, vạn vật nhân dân yêu chết, không có thâm niên, Thái Bình Thiên Tôn chuyển thân, không còn chạy trốn. Thái Dịch Thiên Tôn nhìn thấy tương lai bên trong cái kia mảnh cự đại hắc ảnh. Đó là cái gì? Thái Bình Thiên Tôn đáp viết. Đây là chúng sinh. Thiên Tôn cũng ở trong đó vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,